Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1570, chương 1572, một bữa rượu, một trận ăn, thật lòng, Lý Mục trong lòng kính ý vượt thịnh. Hoa Tưởng Dung nói, dù cho là đối với kẻ địch, ta đều chưa từng nói dối, huống hồ là đối với ngươi. Tại sao? Lý Mục hỏi. Nếu như chỉ là xem trọng tiềm lực của ta, không đến nỗi một hồi lấy ra điều kiện như vậy dày chờ chứ. Hoa Tưởng Dung nghĩ đến nghĩ, nói, bởi vì ngươi cùng ta đạo tôn minh có ngọn nguồn. Lý Mục nghe xong, trong lòng thật cũng không có quá lớn kinh ngạc. Lúc trước, ở tiên giới Vạn Tiên Phúc Địa bên trong, chính mình xem như là thuộc về chư thần điện thành viên. Đã từng ở chiến thần điện bên trong thí luyện quá, cuối cùng đạt chí tiên đế đỉnh cấp chiến lực tu vi. Bắt đầu từ chiến thần điện thí luyện bên trong lấy được. Lẽ nào trải qua tiên cổ cánh cửa cực lớn phía sau, dù cho là chuyển thế, cũng bảo lưu lại một ít kiếp trước manh mối. Đạo tôn minh dưới đây, cảm thấy chiếm được mình cùng bọn họ có liên hệ. Lý Mục xoa xoa mi tâm. Từ trình độ nào đó tới nói, này đổ cũng không sai. Nếu như nghiêm ngặt đến xem, mình đích xác xem như là đạo tôn minh thành viên. Bởi vì mình cùng bọn họ hệ ra một mạch, là từ Vạn Tiên Phúc Địa chuyển thế mà tới. Lẽ nào đạo tôn minh điều tra điểm này? Lý Mục ở trong đầu, thật nhanh thôi diễn lên. Nếu như mình tiến về phía trước đạo tôn minh, cái kia cùng Hoa Tưởng Dung chung đụng cơ hội, đem sẽ vô hạn tăng nhanh. Đến thời điểm nghĩ biện pháp, đến khôi phục Hoa Tưởng Dung ký ức, cũng thì có càng nhiều hơn tiện lợi điều kiện. Thậm chí, mình có thể đánh vào đạo tôn minh nội bộ, thành là phi thăng giả trận doanh tai mắt. Thao tác được khi, có lẽ đối với phi thăng giả trận doanh, càng có ưu thế, nhưng cẩn thận nghĩ nghĩ. Lý Mục vẫn là bác bỏ ý nghĩ này. Ở tiên giới thời điểm, hắn làm là trung ương loạn quân nằm vùng. Đã thử qua một lần loại cảm giác đó, cũng không tốt. Hắn không cách nào như đạo tôn minh như vậy, đem đồng bạn coi là lợi dụng phẩm, có thể tùy tiện hy sinh. Ở tiên giới thời điểm, Phương Thiên Dực lấy cái chết của mình, đến là Đông Phương Dạ nhận ngồi vững thân phận. Để hắn thành là đại tiên đình chi chủ, như vậy hy sinh, cố nhiên hào phóng bi tráng, nhưng cũng không phải là Lý Mục thích phương thức. Thử nghĩ, tuy rằng lần này là đạo tôn minh nhiệt tình mời chính mình gia nhập liên minh, có thể lấy trọng vị, nhưng ngày sau, khó tránh khỏi cùng phi thăng giả trận doanh có ma sát. Chính mình không thể thiếu ra tay chiến đấu, đến lúc đó, như không giết chóc chiến tích, tại sao lấy tin Thái Thủy Đạo Tôn? Lý Mục nghĩ muốn quang minh chính đại, cùng mình đồng đội đồng bào, sóng vai chiến đấu một lần, mà không phải lại đi đóng vai một cái u tối nhân vật. Trên tay của hắn, không nghĩ lại dính người của mình huyết, ở Lý Mục sâu trong linh hồn, trước sau đem mình làm là một cái người địa cầu. Hắn càng thêm thân cận phi thăng giả trận doanh. Đây là hắn ở Vu Tổ Thánh Điện hiểu được trung tam thiên thế lực cách cục phía sau. Làm ra lựa chọn, vĩnh viễn cũng sẽ không hối hận. Lần này, hắn muốn thanh thanh bạch đất chống chiến đấu ở đồng bào bên người. Ở ánh sáng mặt trời hạ chiến đấu. Sở dĩ, hắn là sẽ không lại đi đảo tôn minh. Cho tới Hoa Tưởng Dung ký ức, nàng đạo tôn minh bên trong. Thân phận địa vị cao như thế. Còn ở tứ tổ bên trên, siêu nhiên không bày, sẽ không có nguy hiểm gì. Tổng có một ngày, đợi đến chính mình khôi phục thực lực, tin tưởng có biện pháp làm cho nàng khôi phục ký ức. Trong lòng chủ ý định hạ, Lý Mục lắc đầu, nói, ta sẽ không đi đảo tôn minh. Hắn nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, nói, nếu như ngươi đồng ý hiện tại thoát ly đảo tôn minh, ta tất nhiên là vui mừng nhất. Nếu như ngươi lựa chọn đạo tôn minh, ta cũng không thể ép ở lại ngươi. Nhưng tổng có một ngày, Ngươi sẽ biết ngươi rốt cuộc là ai. Ngươi cũng sẽ biết, ta chưa bao giờ lừa dối qua ngươi. Hoa Tưởng Dung trong ánh mắt có một vệt nhàn nhạt vẻ thất vọng. Nàng nhìn Lý Mục, nói, ngươi lưu ở phi thăng giả trận doanh, sẽ gặp nguy hiểm. Lý Mục nói, đạo tôn minh ám sát, không làm gì được ta. Hắn đối với tôn phi đám người, vô cùng có lòng tin. Huống hồ, ngoại trừ tôn phi ở ngoài, còn có Đinh Hảo cùng Diệp Thanh Vũ. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Lý Mục đối với mình thực lực, cũng vô cùng tin tưởng. Không ra 3 năm rưỡi, hắn tựu có thể khôi phục đến đỉnh cao của ngày xưa sức chiến đấu. Đến thời điểm này Trung Tam Thiên bên trong, cũng là tam tuyệt thế, Mục Vân Tiên Chủ, Thái Thủy Đạo Tôn đám người, có thể đánh với chính mình một trận, những người khác đều là không đáng nhắc tới. Không phải Đạo Tôn Minh, mà là phi thăng giả trận doanh cùng Thiên Đạo Minh. Hoa Tưởng Dung nói, Lý Mục ngẩn ra, hắn phản ứng đầu tiên là Đạo Tôn Minh áp dụng kế ly gián, đem trên người mình bộ phận Đạo Tôn Minh huyết thống sự tình, cố ý tiết lộ cho phi thăng giả trận doanh cùng Thiên Đạo Minh. Sau đó mượn này hai thế lực lớn tay, đến diệt trừ chính mình. Nhưng hắn lập tức ung dung nở nụ cười, không có ý nghĩa, loại này âm mưu thủ đoạn, có lẽ có thể tạo thành nhất thời quấy nhiễu, nhưng cuối cùng khó kéo dài, đường nhỏ tai, sẽ không, Lý Mục cười lên, Hoa Tưởng Dung thở dài một hơi, ngươi không hiểu, nàng nhìn Lý Mục, trong ánh mắt, có một loại vô cùng là phức tạp tình cảm, cuối cùng, lại nói chuyện lại một hơi nói, ta còn sẽ tới tìm ngươi, nói xong, thân hình phảng phất là huyễn ảnh một dạng. Từng điểm nhạt đi, Lý Mục chân mày hơi nhíu lại, hắn rõ ràng cảm giác được, Hoa Tưởng Dung cuối cùng hai lần thở dài, trong đó bao hàm ý tứ hàm xúc, thật sự là quá nhiều. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý Mục càng là nắm bắt không tới, hơi suy nghĩ, bên trong khu nhà nhỏ trận pháp triệt hồi, Lý Mục viện tử bên trong đứng trong chốc lát, này mới xoay người lại. Tiếp tục tu luyện, Trung Tam Thiên Thiên Địa nguyên khí sung túc, so với Vạn Tiên Phúc Địa không kém. Đối với Lý Mục tới nói, bất kể là ở đâu bên trong tu luyện, hiệu quả đều giống nhau. Thời gian trôi qua, Hoa Tưởng Dung thật sự chính là nói được là làm được. Ngày thứ hai, ban đêm, nàng quả nhiên là lại xuất hiện ở Lý Mục viện tử bên trong. Lần này, nhưng là không có tiếp tục khuyên nói Lý Mục nhờ vả đạo tôn minh, mà là lấy ra một vò rượu, ở cây quế hạ bàn đá một bên ngồi hạ, lại lấy ra 2 ly rượu, rót rượu, lẳng lặng mà nhìn Lý Mục. Lý Mục đi tới ngồi xuống, Hoa Tưởng Dung không nói gì, bưng chén rượu lên, Lý Mục khẽ mỉm cười, chạm cốc phía sau, uống một hơi cạn sạch, màu xanh biếc rượu mang theo hơi hàn ý, uống một hơi cạn sạch, đến rồi trong bụng, rồi lại có một ít hơi nóng, vô cùng là kỳ lạ, rượu ngon, Lý Mục than thở, Hoa Tưởng Dung không hổ là đạo tôn minh bên trong, địa vị chỉ đứng sau Thái Thủy Đạo Tôn tồn tại, lấy ra rượu, phẩm chất vị, càng là muốn so với tôn phi tự nhưỡng rượu tiên, càng hơn vài thù, này rượu, ở đạo tôn minh bên trong cũng không nhiều, có thể có tư cách uống người, không ra một bàn tay số lượng. Hoa Tưởng Dung nói, lại cho Lý Mục rót một chén, vẫn là chạm cốc, uống một hơi cạn sạch, như vậy, liền chạm gấp 3, sau đó, Hoa Tưởng Dung để chén rượu xuống, lẳng lặng mà nhìn Lý Mục. Lý Mục chỉ cảm thấy khéo léo bên trong, tiên nguyên bốc hơi, phảng phất là nuốt uống vô số thiên địa nguyên khí một dạng. Có một loại đang sắp đột phá cảm giác. Này rượu, công hiệu kinh người a. Lý Mục áp chế lại lên cấp đột phá đại cảnh giới kích động. Nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, mùi vị làm sao? Hoa Tưởng Dung nhàn nhạt hỏi. Lý Mục nói, không sai, chỉ là không tệ sao? Hoa Tưởng Dung hỏi. Lý Mục nói, có thể nói tiên nhưỡng, ba chén rượu, bù đắp được ta tu luyện nửa năm. Hoa Tưởng Dung ồ một tiếng, nói, cái kia tiếp tục đi. Nàng lại cho Lý Mục rót một chén. Lý Mục nhìn về phía Hoa Tưởng Dung trước mặt cái chén không. Nói, ngươi vì sao không uống? Hoa Tưởng Dung nói, không nghĩ uống, Lý Mục cũng không để bụng. Ở tiên giới thời gian, Hoa Tưởng Dung thì không phải là đặc biệt yêu thích uống rượu. Trăng dưới cây, có rượu, có mỹ nhân. Hoa Tưởng Dung rót một ly, Lý Mục uống một chén, đảo mắt, 21 chén vào bụng. Lý Mục dần thấy men say vọt tới. Hắn nhất thời thỉnh cầu, giơ tay chụp vào Hoa Tưởng Dung tay nhỏ, nhưng là bắt hụt, hư vô huyễn ảnh tản đi. Hoa Tưởng Dung người đã rời đi, chỉ có một cái vỏ rượu không, hai cái chén rượu, lưu ở trên bàn đá. Khi ban đêm, Lý Mục bế quan, tu vi liên tục lên cấp, thẳng vào tiên quân cảnh giới. Sức chiến đấu, càng là ép thẳng tới tiên hoàng, coi như là không nhờ vả trận pháp sức mạnh, cũng có thể cùng tiên hoàng đỉnh cấp cường giả, có lực đánh một trận. Đây là cái gì rượu? Hiệu quả kinh người như vậy. Thứ hạt thiên nhất sớm. Lý Mục nhìn vò rượu không? Trong lòng kinh ngạc cực kỳ. Ngón tay hắn vuốt ve tựu cái kia hai ly rượu. Xúc cảm rất tốt. Trong khoảng thời gian ngắn, càng có chút yêu thích không buông tay cảm giác. Cũng không biết, tối nay Hoa Nhi sẽ không trở lại. Lý Mục trong lòng nghĩ. Khi ban đêm, Hoa Tưởng Dung không có xuất hiện. Ngày thứ hai, Ninh Bình Thành bên trong liền có mới đại nhân vật đến. Ngoại trừ phi thăng giả trận doanh chính mình người ở ngoài, Thiên Đạo Minh bên trong lại có vài vị hoàng đế cấp nhân vật dắt tay nhau mà tới. Trong thành bầu không khí có chút căng thẳng, hẳn là thương nghị đối phó đạo tôn Minh có thể tiến hành phản công cùng trả thù. Dù sao Tam Vương chết một tổ tàn, đạo tôn Minh có thể nuốt hạ này một hơi thì mới là lạ. Lý Mục trong lòng nghĩ, đối với chuyện như vậy hắn cũng không có quan tâm cùng trộn cùng, vẫn là ở viện tử của mình bên trong tu luyện. Hắn lo lắng duy nhất là theo nhiều đại nhân vật như vậy đi tới Ninh Bình Thành, Hoa Tưởng Dung nếu như đang muốn tiềm vào trong thành, độ khó không thể nghi ngờ đem sẽ tăng nhiều, hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Lý Mục trái lại là hy vọng Hoa Tưởng Dung không muốn trở lại. Kết quả, đương nhiên, Hoa Tưởng Dung xuất hiện ở Lý Mục bên trong khu nhà nhỏ. Lần này, nàng mang không phải rượu, mà là một cái hộp đựng thức ăn. Mở ra phía sau, bên trong nhưng là bày đặt mấy món thức ăn, một bát súp đặc. Đều là đơn giản nhất thạch tài. Cùng đêm đó rượu so ra, không có gì tu luyện giá trị, nhưng mùi vị cực kỳ tốt. Hoa Tưởng Dung vẫn là không nhiều lời, đem mấy đĩa món ăn bày ở cây quế hạ trên bàn đá, lấy ra bát đũa, bới cơm, thịnh canh, sau đó chính mình trước tiên bắt đầu ăn. Lý Mục không biết tối nay Hoa Tưởng Dung dụng ý ở gì, bất quá cũng không có khách khí, nắm lên chiếc đũa trực tiếp khởi động. Lý Mục bây giờ tu vi coi như là mấy trăm năm không ăn không uống cũng không có ngại, mà thức ăn này cũng không coi là tuyệt thế mỹ vị, nhưng không biết tại sao Lý Mục nhưng là vượt ăn, vượt cảm thấy thật tốt ăn, vượt ăn vượt cảm thấy được hương, bất chi bất giác. Cho nên ngay cả ăn ba bát cơm lớn, sáu đĩa món ăn, ăn sạch sành xanh, là ngươi làm. Lý Mục nhìn về phía Hoa Tưởng Dung, nếu như một người phụ nữ, chuyên môn là một người đàn ông làm cơm, còn nguyện ý bồi tiếp người đàn ông này ăn chung, đó hơn phân nửa là có cảm tình. Lẽ nào Hoa Tưởng Dung rốt cục khôi phục một chút ký ức? Lý Mục có chút mong đợi. Nhưng mà Hoa Tưởng Dung lắc lắc đầu, nói, không phải. Lý Mục cứng lại, hỏi, cái kia là ai làm cơm nước? Hoa Tưởng Dung nói, đạo tôn minh bên trong một vị đầu bếp. Lý Mục khá là kinh ngạc, đạo tôn minh bên trong còn có như vậy một vị chuyên làm người phàm cơm nước đầu bếp. Hoa Tưởng Dung liều lĩnh bị phát hiện nguy hiểm, cũng chỉ là đơn giản địa vì đưa như vậy một bữa sao. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,